Chị em song sinh họ Hạ. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hạ gia, xe vừa đến nơi, nó và cô nhanh chóng mở cửa bước xuống rồi chạy lại bấm chuông. Bing bong, bing bong, ông Hạ Văn từ trong nhà đi ra. Ông khá là bất ngờ khi hai đứa con gái của ông về thăm ông và điều đáng chú ý là có cả hắn và cậu nữa. Ba mở cửa cho tụi con với. Cô ý à ý ới gọi. Ừ, đợi. Ba tí. Ông xúc động đến nói không thành lời. Cửa vừa mở ra, cô và nó nhào vào ôm ông chặt cứng khiến ông có chút khó thở. Thả ba. Ra nào hai đứa. Dạ. Hai cô cười cười rồi cùng nhau buông tay. Chào bác. Hắn và cậu cúi đầu chào ông. Ừ, chúng ta mau vào nhà. Tất cả cùng nhau bước vào nhà. Bên trong bà Băng Ngọc đang gọt trái cây. Khi thấy hai đứa con gái của mình về, bà vui mừng không kìm được xúc động. Vẫy tay gọi, hai con lại đây với mẹ nào. Hai cô chạy lại ôm bà làm bà mừng đến rơi nước mắt. Sao mới đi được một ngày mà tụi con về rồi? Con về đây rồi họ có nói gì không? Không sao đâu mẹ à, vì họ là người đưa bọn con về mà. Nó lấy tay chỉ về hướng cửa chính. Ở đó là nơi ông Hạ Văn, hắn và cậu đang đứng. Dạ, chào bác. Hắn và cậu cúi đầu đồng thanh nói lời chào. Hai con lại đây ngồi đi. Hắn và cậu từ từ đi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện cô và nó. Ba cũng lại đây ngồi đi. Nó chạy lại nắm tay ông kéo đến rồi hí hửng đi về chỗ ngồi. Lấy quà mình và chị cất công chuẩn bị đưa cho bà Băng Ngọc. Tụi con mua quà cho mẹ á. Mẹ mở ra đi xem có đẹp không? Bà ừ một tiếng, nhanh tay mở chiếc hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp. Mẹ thích lắm. Cảm ơn hai con. Không có gì đâu ạ, mẹ thích là được rồi. Còn quà của ba đâu? Ông Hạ Văn hắng giọng khiến cậu chợt nhớ ra. Lục đục lấy quà trong túi đưa cho ông. Bác xem thử đi, không biết tụi con chọn quà có hợp với bác không? Ông gật đầu từ từ mở ra. Ông rất bất ngờ về chiếc đồng hồ đeo tay có màu đen. Màu ông yêu thích. Bác thích lắm. Thôi tụi con ăn trái cây đi. Bà Băng Ngọc đưa cho mỗi người một miếng táo. Thôi con không ăn trái cây đâu, con muốn ăn bánh kem dâu à, nó làm nũng. Bà cốc đầu nó, bất đắc dĩ bảo, con ăn đỡ đi. Mẹ không biết con về nên mẹ không làm bánh kem dâu cho con rồi. Nó sụ mặt cầm lấy miếng táo bỏ hết vào miệng nhai ngấu nghiến như chút giận vì không được ăn bánh kem dâu. Món bánh yêu thích của mình. Cô biết là nó đang buồn nên nói. Để chị vào bếp làm bánh cho em. Thật hả chị? Mắt nó lấp lánh sáng như sao trên bầu trời vào buổi đêm. Nhưng trong nhà hết dâu tây rồi. Con muốn làm thì phải tự mình ra vườn hái đó. Con biết rồi ạ. Chị cứ vào bếp làm trước phần bánh, còn em sẽ ra sau vườn hái dâu rồi mang vào cho chị. Vậy cũng được. Nói rồi cô đi vào bếp lấy một cái rổ ra đưa cho nó. Để tôi đi với cô. Hắn ngỏ lời đi cùng làm nó phải suy đi nghĩ lại một hồi rồi mới đưa ra quyết định đồng ý. Thế là cả hai cùng nhau ra vườn, còn cậu thì bám theo cô đi vào bếp, nói là muốn làm bánh cùng cô, bị cô đuổi cỡ nào cũng không đi. Cuối cùng cô cũng bó tay với cậu. Mẹ chồng khéo thật, dâu tây quá trời luôn. Nó mở to mắt nhìn vườn dâu đầy ắp trái. Trái nào cũng đỏ và to trông rất hấp dẫn. Không đợi được nữa, nó chạy cái u đến ngồi xổm xuống đất ngắt từng trái bỏ vào rổ. Hắn đứng yên một chỗ nhìn nó. Hắn cảm thấy nó thật kỳ lạ, sao ở đây nó lại vui vẻ đến thế. Ở nhà hắn thì mặt nó lạnh tanh. Nói chuyện thì hờ hững. Anh mau qua đây giúp tôi đi. Đứng đấy làm gì? Nó vẫy tay kêu hắn tới. Hắn chậm rãi bước đến bên nó, ngồi xuống ngắt từng trái đưa cho nó. Sao đưa cho tôi? Bỏ vào rổ đi chứ. Cô bỏ đi. Mệt anh quá. Tự bỏ cũng không được vậy mà nói giúp tôi. Có giúp gì đâu chứ, anh đi theo chỉ làm tôi bực mình. Thật là tức chết đi được. Nó hậm hực cầm mấy trái dâu hắn đưa, miệng lầm bầm rủa hắn. Hắn biết nó đang thầm rủa mình nhưng không nói gì. Đủ rồi. Đi về. Nó đứng dậy bước đi không thèm nhìn mặt hắn, làm hắn cứ nhìn nó chằm chằm. Chắc là đang giận gì đây, đúng là tính khí thất thường, lúc lạnh lúc nóng. Nguyệt Băng thích ăn bánh kem dâu lắm mà, ừ, vậy cô có thích không? Lúc đầu tôi không thích nhưng vì Nguyệt Băng, tôi học cách làm bánh và tôi phải ăn thử xem bánh nó có mùi vị thế nào nên dần dần tôi cũng thích ăn. Bây giờ nó đã trở thành món bánh yêu thích của chị em tôi. Vậy à, cô gật đầu rồi phủ kem lên mặt bánh, chỉ cần có dâu tây nữa là xong. Chị ơi, em hái dâu xong rồi. Nó chạy ùa vào bếp đưa rổ dâu cho cô. Cô đem đi rửa rồi bổ đôi trái dâu cẩn thận đặt lên bánh. Cô cắt bánh ra 6 phần nhỏ đặt vào đĩa. Đem bánh ra ngoài đi. Tất cả cùng đem bánh ra. Nó đưa cho mẹ và ba một phần nói. Của ba mẹ đây. Ba mẹ thử xem tay nghề làm bánh của chị có ngon không? Mọi người cùng nhau thưởng thức bánh. Cùng nhau nói chuyện vui vẻ nhưng thấm thoát cũng đã 1 giờ chiều đến lúc tụi nó phải về rồi. Tụi con về nha ba mẹ. Ừ, khi nào rảnh phải qua thăm ba mẹ nha. Dạ, tụi con xin phép hai bác. Ừ, tụi con đi đường cẩn thận. Dạ, hai cô có muốn đến khu vui chơi không? Lúc lái xe ngang qua đó, cậu cố ý thả chậm tốc độ để hỏi hai cô nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cậu lại là sự mệt mỏi của cô. Không, hiện giờ tôi đang mệt không muốn đi đâu hết. Vậy cô ngủ đi, về đến nhà tôi sẽ gọi cô dậy. Ừ, tôi cũng không muốn đi. Nó ngồi đằng sau hét vọng lên khiến hắn lấy làm lạ quay ra hỏi nhỏ. Sao lại không đi? Chẳng phải cô rất thích chạy nhảy vui vẻ. Giờ mệt lắm, chơi không nổi. Nói rồi nó tựa người vào cửa kính nhắm mắt ngủ. 15 phút sau, xe đã đến nhà nhưng vì thấy dáng vẻ ngủ say của chị em cô nên bọn hắn không nỡ gọi nên mạnh ai người nấy bế vợ tương lai của mình lên phòng rồi. Dặn dò người hầu khi thấy hai tiểu thư thức dậy thức thì hãy dẫn họ đi tham quan nhà. Sau đó bọn hắn nhận được cuộc điện thoại từ thư ký riêng nói là công ty có việc gấp cần giải quyết nên bọn hắn ra xe đi đến công ty luôn. Cách chương.